Dị giới liên minh, chương 62, hoàn thành nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. PS, bởi vì chém giết vẫn như mấy chương kia vì thế ta sẽ cô tả đoạn PK giữa Men vs mấy tỷ thây ma nữa. MN tự mường tượng ra nhé. Bên trong hang động à không? Phải là cả lăng mộ này chứ? Không có khái niệm của thời gian. Ở đây, mặt trời không thể chiếu xuống. Tất cả thiết bị điện tử đều không hoạt động. Cũng may, Long có truyền thừa của người giám hộ thời gian, Zillion, mặc dù hiện tại không thể dùng bộ kỹ năng của Zillion. Thế nhưng đối với việc cảm nhận thời gian, Long vẫn có thể làm được, vì thế hắn biết mình ở trong này hang động này đã 2 ngày rồi. Hắn không muốn Thanh Mị chứng kiến cảnh mình tuần hoàn chém giết thây ma. Tin tưởng nếu thấy cảnh này, cho dù Long có ngăn cản thế nào, cô ấy cũng sẽ dùng mọi cách kéo hắn rời khỏi đây. Vì thế, hắn đã cho Thanh Mị uống thuốc ngủ. Thuốc ngủ này khiến cô sẽ ngủ say trong 2 ngày liền. Đó cũng là lý do. Trong suốt 2 ngày chém giết, Thanh Mị đều không có lên tiếng ngăn cản hắn. 2 ngày, Long chém giết thây ma đã vượt qua con số không thể đo lường đó. Có thể là chục tỷ. Trăm tỷ thậm chí là lớn hơn con số đó rất nhiều. Mỗi khi hắn giết hết 4 tỷ thây ma thì tất cả lại trở lại ban đầu. Hắn lại bắt đầu giết một con thây ma nữa, rồi 2 con, và cuối cùng là 4 tỷ thây ma. Cứ như vậy suốt 2 ngày nay khiến Long chết lặng. Mặc dù mỗi khi hoàn thành một vòng tuần hoàn thì Long sẽ khôi phục lại đỉnh phong. Thế nhưng cảm giác mệt mỏi chán nản do tâm trí sinh ra khiến Long thật sự không chịu nổi nữa. Rất nhiều lúc hắn đã muốn mở miệng đầu hàng, thế nhưng cuối cùng sự bướng bỉnh của hắn khiến hắn không mở được miệng. Đối với vị chủ nhân lăng mộ này, Long lúc đầu tràn đầy phẫn nộ. 2 thử thách mà Long vượt qua, không cái nào là không khiến người khác tức điên người. Thử thách một thì để một tên chiến binh giết người như ngoé cho trò giải câu đố. Thử thách thứ 2 thì bắt hắn tuần hoàn giết hơn 4 tỷ thây ma. Nếu không phải Long tinh thần thép, nếu không phải là bởi vì không hoàn thành ẩn giấu nhiệm vụ mà biến thành thái giám thì hắn đã không chút do dự mang theo Thanh Mị rời khỏi nơi này rồi. Hắn thật sự không thể hiểu nổi chủ nhân lăng mộ này nghĩ ra mà ra 2 cái thử thách quái đản này. Trong lòng không ngừng kêu gào, mẹ nó, tìm truyền nhân hay tìm thánh nhân vậy cha nội? Hắn phẫn nộ, hắn chửi và kết quả cuối cùng là, bị sét đánh liên tục khiến Long không thể không khuất nhục. Giơ lên ngón tay giữa, cực kỳ ủy khuất lên tiếng, ngươi được, ngươi thắng, tất nhiên, hành động này của hắn chỉ dám ở trong lòng nói ra mà thôi. Long tin tưởng chỉ cần mình thực sự làm vậy, hắn sẽ được tiếp đón nồng nhiệt bằng một trận sét đánh, và đến giờ, trải qua 2 ngày chém giết, Long thật sự đã cạn lời, không còn gì để nói nữa rồi. Không phải là hắn hết bất mãn về thử thách mà là hắn đã quá mệt mỏi để có thể nghĩ được cái gì. Mệt mỏi đây không phải là thể xác, mà là mệt mỏi về tinh thần, giống như việc bạn cực kỳ khỏe đến nỗi có thể nâng một cục đá nặng 100 kg trên người. Bạn đeo trên người một cục đá 50 kg chạy vòng quay sân bóng với số vòng không xác định. Với sức khỏe của bạn, việc đó hoàn toàn dễ dàng. Bạn chạy 10 vòng, 20 vòng, 50 vòng, 100 vòng hoàn toàn không có vấn đề gì. Thế nhưng, khi bạn chạy 200 vòng, 500 vòng, bạn sẽ cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, buồn chán và chỉ muốn ngừng lại. Đấy chính là cảm giác của Long lúc này. Phập. Hộc, hộc, con thây ma cuối cùng của vòng tuần hoàn thứ 5 bị Long một kiếm chém bay đầu. Và cũng như những lần khác, toàn bộ thây ma trên mặt đất lại hóa thành vô số mảnh vỡ biến mất. Chỉ còn lại Long với một căn phòng trống trơn, rộng thênh thang, cắm kiếm BF xuống đất, Long khuôn mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, hơi thở của hắn cực kỳ nặng nề cho thấy Long mệt mỏi vô cùng. 5 vòng tuần hoàn, mỗi vòng tuần hoàn số thây ma đều trên 4 tỷ. Tổng cộng, trong 2 ngày, Long đã giết hơn 20 tỷ thây ma. Một con số cực kỳ khủng khiếp. Nghĩ tới 2 ngày nay, mình như một thằng điên. không chút nào nghỉ ngơi chém giết thây ma. Lòng xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Hắn sợ hãi không phải là thây ma đông hay thử thách này quá khủng bố. Hắn sợ chính là độ châu, độ hãm hại người khủng khiếp của vị chủ nhân lăng mộ này. Ngồi trên mặt đất, Long ngẩng đầu cầu xin. Dưới dâm uy của người đàn ông thần bí, Long cũng không còn chửi rủa nữa. Bộ dạng cực kỳ ngoan ngoãn hô hào. Đại ca, em không cần biết anh là ai. Nhưng mà xin anh có thể thay đổi thử thách khác được chứ? Nếu không, em xin dừng cuộc chơi tại đây. Trên đỉnh kim tự tháp, người đàn ông thần bí nghe Long nói vậy. Ông ta khẽ vuốt râu, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Hai ngày liên tiếp không ngừng không nghỉ chém giết 20 tỷ thây ma. Nghị lực thật lớn, hiện tại, người đàn ông thần bí cực kỳ thỏa mãn về biểu hiện của Long. Mục đích hắn tạo ra thử thách thứ này chính là kiểm tra thực lực, trí tuệ và nghị lực của Long. Long có thể khám phá ra quy luật của thử thách, đồng thời biến xác thây ma thành những ngọn núi lớn. Ở trên đỉnh núi nghỉ ngơi để khôi phục thực lực cho thấy Long có đại trí tuệ. Đẳng cấp bị phong ấn xuống sơ nguyên cảnh cấp 5, linh lực không tồn tại. Thế nhưng Long có thể bằng vào một người, một kiếm lại có thể chém giết 20 tỷ thây ma. Thực lực của hắn khiến cho người đàn ông thần bí từ kinh ngạc, rung động rồi chuyển sang chết lặng. Ông thật sự không hiểu nổi. Một con người chỉ có 14 tuổi lại có thể kinh nghiệm chiến đấu. Kiếm thuật của một tên kiếm khách lão làng. Nếu không phải là ông nhìn thấy Long thật sự chỉ có 14 tuổi thì ông đã nghĩ rằng Long là một vị kiếm thần nào đó chuyển sinh đấy. Trí tuệ có, thực lực có, cuối cùng chỉ còn lại là nghị lực. Việc chém giết thây ma trở thành một vòng lắp chính là muốn thử thách nghị lực của Long. Mỗi khi một vòng tuần hoàn kết thúc, Long lại hồi phục toàn bộ thể lực. Vì thế, việc hắn thể lực cạn kiệt mà bị thây ma giết là hoàn toàn không xảy ra. Một thử thách cực kỳ đơn giản thế nhưng nó lại khiến bất kỳ ai làm nhiệm vụ này đều cảm thấy chán nản. Mà một khi đã chán nản thì việc đầu hàng là chuyện xảy ra. Long có thể kiên trì trong 2 ngày khiến người đàn ông thần bí cực kỳ tán thưởng. Đối với nghị lực của hắn, người đàn ông rất thỏa mãn. 3 yếu tố đã thông qua. Như vậy, thử thách này cũng nên kết thúc. Khẽ vuốt râu, người đàn ông khẽ mỉm cười lẩm bẩm sau đó phất tay. Một đạo quang mang liền bắn về phía tấm kinh trước mắt. Rơi về phía hang động, theo hành động này của ông cùng câu nói mà ông ta vừa nói, thì thử thách khiến Long ức chế nhất cũng đã được vẽ ra một dấu chấm tròn. Bên trong hang động, Long khuôn mặt trầm xuống, trong mắt tràn đầy nghiêm nghị cùng ngưng trọng nhìn thân hình đang đứng trước mặt hắn. Chỉ thấy, trước mắt Long là một con quái vật cao tới 20 mét. Con quái vật này với 3 cái đầu cực kỳ dữ tợn. Trên người nó mặc một bộ chiến giáp làm bằng xương người. Hai cánh tay khổng lồ với những chiếc gai nhọn mọc tùa tùa xung quanh. 2 bàn tay làm bằng kim loại cầm lấy 2 thanh đai đao khổng lồ. Từ trên người con quái vật, sát khí kinh khủng, một sát khí được hình thành từ việc chém rết vô số sinh mạng lan tỏa. Bao trùm cả hang động khiến cho Long không khỏi dựng tóc gáy. Khuôn mặt có chút trắng bệch, chẳng lẽ đây chính là boss cuối sao? Nhìn con quái vật trước mặt, Long không chút nào sợ hãi mà tràn đầy chiến ý cùng vui mừng. Vui mừng là bởi vì nếu như con quái vật này xuất hiện, điều đó chứng tỏ vòng tuần hoàn giết thây ma, nhiệm vụ khiến hắn ức chế nhất đã kết thúc. Thực lực của con quái vật này là luyện tinh cảnh cấp 15. Long mặc dù là sơ nguyên cảnh, thế nhưng trải qua 2 ngày chém giết khiến cho bộ kỹ năng của Yasuo, dị năng của hắn tăng lên một tầm cao mới. Hắn hoàn toàn tin tưởng mình có thể đánh chết con boss này. Nghĩ vậy, Long giơ lên kiếm BF, ngạo nghễ đựng thắng, bộ dạng tràn đầy khiêu khích nhìn con quái vật nhàn nhạt lên tiếng. Đến đây đi, ta muốn xem ngươi mạnh như thế nào. Growl, như là nghe được lời Long nói. Con quái vật gầm lên một tiếng kinh thiên, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn Long thế nhưng cũng không động thủ. Mà Long, hắn vẫn đứng đó nhìn đối phương chằm chằm, không khí xung quanh tràn đầy vẻ khẩn trương. báo hiệu cho một cuộc chiến sắp xảy ra. Growl, rất lâu sau, người động thủ trước chính là con quái vật. Chỉ thấy nó ngẩng đầu, ba miệng gầm rú, sau đó, hai tay của nó cầm lấy thanh đao cắm mạnh xuống đất. Lập tức, hai thanh đại đao lóe lên một màu huyết hồng. Đồng thời, rất nhiều giải năng lượng màu hồng từ hai thanh đại đao xuất hiện, bắt đầu đan xen vào với nhau. Thấy vậy, Long khuôn mặt ngưng trọng vô cùng. Mặc dù hắn không biết đối phương làm gì, thế nhưng, hắn cũng không một chút lơ là. Ánh mắt hắn cực kỳ chăm chú nhìn theo nhất cử nhất động của con quái vật. Chỉ cần con quái vật này có hành động tấn công, Long sẽ không chút do dự phản công. Cứ như vậy, trong không khí cực kỳ khẩn trương, trong ánh mắt chằm chằm của Long, những giải năng lượng màu hồng đan xen với nhau cuối cùng thành một bức tường năng lượng giữa hai thanh đại đao. Đồng thời, hai cột sáng màu hồng từ đại đao bắn thăng lên không. Nhìn cảnh này, Long liền biết đối phương chuẩn bị đánh ra đại chiêu rồi. Vì thế, không để đại chiêu hình thành, Long liền động thủ, chỉ là hắn vừa mới động thủ, thì từ cột sáng, một dòng chữ hiện ra. Chúc mừng ngươi vượt qua thử thách 2. Xin mời bước vào cánh cổng. Ngươi sẽ được dịch chuyển tới thử thách cuối cùng. Dầm, nhìn dòng chữ, Long trực tiếp ngã dầm một cái, đồng thời giơ lên một ngón tay cái. Đối với hư không nghẹn ngào kêu lên, đại ca, thánh ăn gì em cúng. Theo câu nói của hắn, bầu không khí khẩn trương, căng thẳng biến mất hoàn toàn. Long hiện tại vô cùng buồn bực, đối với chủ nhân lăng mộ này đã không còn gì để nói rồi. Trong lòng thầm nghĩ, mẹ nó, thằng này đúng thật là quá hãm hại người đi. Thử thách nào cũng khiến người khác ức chế vô cùng. Thật CMN không phục không được. Hiện tại, hắn rất muốn đạt được truyền thừa của chủ nhân nơi này. Không vì cái gì khác mà vì độ châu bá đạo của chủ nhân lăng mộ. Cảnh giới châu người, hãm hại người khác của ông ta đã đạt tới cảnh giới đăng phong tọa cực. Một cảnh giới mà Long ngả mũ bái phục, lấy sức đứng dậy, Long cũng không đi vào bên trong cánh cổng. Hắn đi tới chỗ thanh mị, xóa đi ngôi sao 5 cánh dưới đất. Lập tức, chiếc lồng vô hình liền biến mất. Long bước vào bên trong, ngồi xuống bên cạnh thanh mị. Lúc này, thanh mị đang ngủ rất say. Thế nhưng, trên khuôn mặt cô không có vẻ thư thái mà thay vào đó là vẻ trắng bệch. Mồ hôi trên mắt cô không ngừng tuôn ra. Hiển nhiên cô ấy đang nằm mơ một cơn ác mộng kinh khủng. Bà xã, em sao vậy? Thấy thanh mị bộ dạng khổ sở như vậy. Long vô cùng hoảng hốt. Trong lòng lo lắng vô cùng vội vàng đánh thức, nghe được âm thanh của Long, thanh mị lập tức mở trừng mặt, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy vẻ quan tâm nhìn mình. Thanh mị nghẹn ngào kêu lên, ông xã, sau đó ôm chầm lấy hắn khóc như mưa, bộ dạng cực kỳ thương tâm, nói trong tiếng nấc, ông, xã, hức, hức, may, quá, hức, hức, anh, không, có, việc. Gì, cách chương.